Vu Khải Vinh cũng là một người cơ chí. Hắn biết rõ về làm việc thì hắn kém xa bậc cha chú, hơn nữa lại không chịu được khổ cực. Hắn liền chú ý vào việc kết giao bằng hữu, ra tay vô cùng phóng khoáng. Tuy rằng quần áo lụa là, nhưng mà tính cách hắn lại khéo đưa đẩy, chưa bao giờ đắc tội với người khác, cho nên cũng khiến hắn có chút thanh danh trong đám công tử bột. Cho dù là ở Cảm Ứng Tràng, hắn cũng có kết giao không nhỏ. Vì vậy, để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của mình, hắn cũng phải chi ra một khoản khá nặng tay. Từ địa điểm tổ chức yến hội cũng có thể nhìn ra độ vung tay của hắn, nơi cao cấp nhất Cảm Ứng Tràng, Cửu Âm Đường. Cửu Âm Đường do một vị nhạc lý đại sư tên Định Tâm Viễn, khi quy ẩm tại Cảm Ứng Tràng thành lập. Lúc đó, cao tầng Cảm Ứng Tràng biết được Định Tâm Viễn đại sư có ý quy ẩn tại Cảm Ứng Tràng thì lập tức vung tay, cắt ra một nơi có phong cảnh tú lệ để tặng cho đại sư. Đại sư vừa tới, biết được điều này thì vô cùng mừng rỡ, quyết ý quy ẩn tại đây, rồi xây dựng Cửu Âm Đường. Đại sư năm đó từng du lịch thiên hạ, đi qua ngũ hành thiên, đạp khắp cựu thổ. Ông ta lựa chọn phong cách mình yêu thích nhất để xây dựng lên chín đình viện hoàn toàn bất đồng, đặt tên là Cửu Âm Đường. Cửu Âm Đường vừa xây dựng xong thì liền trở thành nơi cao cấp nhất của Cảm Ứng Tràng. Cửu Âm Đường ngoại trừ phong cách kiến trúc khiến cho người đời mở rộng tầm mắt thì một điểm nữa khiến cho người đời tán thưởng chính là toàn bộ nhạc công đều do đại sư tự mình chỉ dạy, toàn bộ nhạc khúc đều do chính đại sư soạn ra, đến vào những lúc khác nhau thì nhạc khúc cũng sẽ khác nhau. Bắt đầu từ ngày khai trương thì Cửu Âm Đường nghiễm nhiên trở thành nơi yêu. Góc truyện audio.com, thích nhất của các con cháu thế gia. Nhưng mà, để đặt chỗ được trong này thì lại một việc vô cùng khó khăn. Không chỉ giá cả đắt đỏ, mà nó còn yêu cầu nghiêm ngặt về thân phận của người muốn đặt chỗ. Vu Khải Vinh phải tốn một cái giá vô cùng cao mới có thể mua lại từ trong tay của người khác. Nhưng mà, hắn không thể phủ nhận quá đáng giá. Trang trí bên trong, còn có nguyên thực tinh mỹ tuyệt luân, âm thanh đàn sáo thấm vào lòng, khiến cho người mê say. Đặc biệt thấy đám bằng hữu của mình ai nấy đều trợn mắt há mồm, bộ dáng như được đại khai nhãn giới, hắn liền cảm thấy, khoản tiền này bỏ ra đúng là đáng giá. Lúc Vu Khải Vinh đang vô cùng hả dạ thì thình lình tại cửa vào bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Tiểu Vu, sinh nhật mà không báo cho ta một tiếng à? Phạt rượu, ba chén, một thân ảnh cao gầy, mang khí chất băng lãnh bỗng nhiên xuất hiện tại cửa vào. Bàn tiệc đang ầm ầm, thoáng cái liền im bặt. Một vị công tử ca bên cạnh của Vu Khải Vinh giận dữ quát lên. Tên mắt nào từ chỗ nào nhảy ra, dám chạy đến đây dương oai. Bốp, một tiếng bạt tai vô cùng vang vọng, công tử ca ôm mặt không kịp phản ứng lại. Hắn ngơ ngác nhìn Vu Khải Vinh tát mình một cái, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Vu Khải Vinh vừa rồi mặt còn tràn đầy vẻ ngạo nghễ, bây giờ thì lưng thoáng cái khom xuống, không nói hai lời tay cầm chén rượu trên bàn, liên tục làm ba chén, một hơi uống cạn. Chén rượu còn không bỏ xuống, hắn liền cất bước chạy đến trước mặt người mới tới, dáng vẻ nịnh nọt nói. Ca, anh tới cũng không nói một tiếng, anh không lên tiếng thì tiểu Vu sao dám quấy nhiễu anh chứ? Anh quý nhân bận việc không giống những tên gia hỏa chúng đệ chơi bời lêu lồng, cả ngày lượn lờ ăn nhậu chè chén. Cả phòng kinh ngạc lặng ngắt như tờ. Cách chương.